chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, chương 2933, đừng ra tay quá nặng. Thường Lâm Hổ gặp Vương Đại Đông không đáp lời, gấp lại nói tiếp, cái này muốn không phải ông chủ ngươi đoạn thời gian trước truyền công. Ta hiện tại chỉ sợ vẫn là siêu phàm cảnh sơ cấp của võ giả. Cũng sẽ không đột phá đến siêu phàm vô địch cảnh giới. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu. Thường Lâm Hổ nói đến đều là lời nói thật. Dù sao, hắn nhớ mang máng Thường Lâm Hổ cảnh giới tựa như là chính mình cho cứng rắn hắn nâng lên. Yên tâm, có ta ở đây, không nhiều lắm sự tình. Vương Đại Đông uống vào vui vẻ nói ra. Thường Lâm Hổ đánh không thắng, hắn liền có thể xuất thủ. Thường Lâm Hổ trên mặt đắng chát, nghe vậy không khỏi cười khổ. Coi là Vương Đại Đông đang nói đùa. Dù sao đâu, hiện tại Vương Đại Đông thân thể, tại vận dụng nội lực, đoán chừng kinh mạch toàn thân đều muốn gãy mất một nửa. Bởi vì không biết đối phương đến tột cùng khi nào lại đột nhiên xuất hiện. Trạng vạng tối thời điểm, Vương Đại Đông ba người liền lái xe đi ra ngoài đi vào trên trấn. Trên trấn nhân khẩu so trong thôn còn nhiều hơn. Thiên cương hắc, thật dài hai bên đường phố liền bày lên to to nhỏ nhỏ bãi nhỏ. Nơi này chợ đêm mặc dù không thể cùng trong thành đoán chừng, nhưng là cũng đầy đủ náo nhiệt. Ba người tìm một nhà bãi nhỏ ngồi xuống. Thường Lâm Hổ gọi mấy cái đồ ăn. Tại bọn họ sát vách ngồi đấy một đám thanh niên, có tóc nhiễm đến tinh hồng, có là đầu đinh, còn có chỉ mặc áo lót, trên cánh tay nghe hình xăm, nhìn lấy thì là một bộ không dễ trêu chọc bộ dáng. Thường vui mừng dài đến cao gầy, môi son ngọc nhan, nhất thời thì hấp dẫn bọn họ ánh mắt, đám người bọn họ không sai biệt lắm đến có 7-8 người. Vây quanh hai cái bàn tử ngồi xem hai vòng, nhìn thấy Thường vui mừng bộ dáng, mấy người nhất thời thì động lên tiểu tâm tư. Vương Đại Đông bọn họ cũng không có để ý, hắn cùng Thường vui mừng cùng một chỗ tổ đội chơi game. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông chợt quát to một tiếng, Thường vui mừng, mau tới đây dìu ta, ta bị một tên hỗn đản dùng SKS âm. Thường vui mừng cũng là hết sức chăm chú chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông lại nói một tiếng. Đông Bắc phương hướng có người. Ngay tại gốc cây kia đằng sau. Nhanh nhanh nhanh đánh hắn. Vương Đại Đông trong điện thoại di động truyền ra một tiếng ngột ngạt súng vang lên. Hắn mặt nhất thời thì đêm đen đến. Ánh mắt trực câu câu nhìn màn ảnh. Hắn thế mà bị người dùng tiểu quyền cho bảo nện vài cái. Thì quỳ, Vương Đại Đông để điện thoại di động xuống. Nghiêm túc nhìn lấy Thường vui mừng nói ra. Tiểu duyệt duyệt, người thương pháp còn có thể tại nát một chút sao? Thường vui mừng khóe mắt ngậm cười nói. Người bị người dùng quyền đầu đánh chết. Người có thể hay không đừng chạy loạn. Người bị một cái gọi ba ba người dùng nắm đấm đánh chết. Thường vui mừng không đề cập tới, còn tốt, nhấc lên Vương Đại Đông tâm thì nhét hoảng, đánh chết chính mình người kia tên thì kêu ba ba. Vương Đại Đông nhìn lấy Thường vui mừng cái kia đắc ý ánh mắt. Hắn cảm thấy cần phải để cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình thực lực chân chính. Tại đến, Vương Đại Đông không cam lòng nói, sau đó, hai người lại tại mở một thanh, lúc này. Đồ ăn lần lượt phía trên, sát vách người lại hơi không kiên nhẫn nói ra, lão bản, lão tử mẹ nó đều gọi món ăn mười mấy phút, người mẹ nó làm sao không trả nổi đồ ăn, lão bản vội vã tới, nhìn lấy bọn hắn trên bàn bày đầy thịt rượu sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Nhìn đối phương bộ dáng, rõ ràng cũng là đến nháo sự. Lão bản này là một cái hơn 50 tuổi lão đầu. Dài đến gầy gò, tóc hoa râm, râu ria xồm xoàm, thấy thế cũng không trêu chọc, bởi vì bọn hắn xem ra thì là một bộ không dễ chọc bộ dáng. Ngay sau đó lão bản vội vàng cười ha hả nói, mấy cái vị khách nhân các ngươi còn muốn chút gì? Lão Hán lập tức thì đi làm cho các ngươi. Không dùng, ngươi đem bọn hắn lúc trước điểm đều trước cho chúng ta đưa tới đi. Một cái đầu đinh nam ánh mắt nhẹ liếc nhìn Thường vui mừng bóng lưng liếc một chút. Sau đó sắc mặt cuồng ngạo nói với lão bản lấy. Lão bản lập tức trên mặt thì lộ ra vẻ làm khó. Cái này, làm sao? Không đáp ứng chúng ta thì nện ngươi nơi này. Một cái tóc đỏ kêu gào nói. Bành đập ra đến một chai bia. Loại rượu văng khắp nơi. Có không ít rơi vào Vương Đại Đông trên màn hình. Cái này khiến Vương Đại Đông mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Thì liền Thường Lâm Hổ cũng dương mắt xem bọn hắn liếc một chút. Cái này xem xét thì không được. Tựa hồ bị bọn họ bắt đến là cái gì? Dường như bị giẫm cái đuôi chó một dạng nhất thời thì đối với Thường Lâm Hổ sủa inh ỏi lên. Đầu đinh trừng tròng mắt nói ra. Thế nào? Không phục a? Người khác cũng ào ào vây quanh. Từng cái không có hảo ý đem Vương Đại Đông bọn họ vây quanh ở một vòng bên trong. Lão bản thấy thế, trong lòng nhất thời kêu to không thể không đến. Vội vàng đi tìm vợ hắn gọi điện thoại báo động. Lại bị ngăn cản, đừng báo cảnh sát, muốn là chọc giận những cái kia từ hỗn. Về sau chúng ta còn bày không bày sạp. Lão bản suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ báo động suy nghĩ. Sau đó trốn đến một bên nhìn lấy bên ngoài. Vương Đại Đông cùng Thường vui mừng dường như không có bị ảnh hưởng một dạng. Phanh một tiếng, Vương Đại Đông A vạn M nhất thương bạo chết vòng chung kết bên trong người cuối cùng thành công ăn. Gà, sau đó hắn để điện thoại di động xuống. Nhàn nhạt nói, đều đánh gãy một cái chân. Khác ra tay nặng, đầu đinh cùng tóc đỏ bọn người nghe vậy cũng không khỏi đến phình bụng cười to. Lên, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh gãy người nào chân? Có người hỏi, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là vẻ trêu tức. Đầu đinh trên mặt tà tiếu nhìn lấy Thường vui mừng. Khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Muội muội, tới ngồi một chút. Cút, Thường vui mừng cau mày. Phụ thân Thường Lâm Hổ cũng là hắc đạo xuất thân. Chính nàng cũng là hải thành lòng đất công chúa nhân vật bình thường. Loại này vô lại lưu manh tâm tư nàng vừa nhìn thấy ngay. Lúc này thì quát một tiếng. Ơ, bọn họ ua một tiếng. Đầu đinh ca gảy nhẹ nói ra. Không nghĩ tới vẫn là một cái mạnh mẽ cô nàng. Hắn người nhất thời cười vang. Giật dây lên. Đầu đinh ca đem tay khoác lên Vương Đại Đông đầu vai. Thường Lâm Hổ ánh mắt nhất thời thì nhìn qua. Đầu đinh nói ra. Đệ đệ. Một bên hết đi chơi. Sau đó đầu đinh cảm giác trước mắt long trời lỡ đất. Nhất thời liền đem hắn dọa đến hoảng hốt. Không biết cái gì thời điểm liền bị người dơ lên. Cái này, còn lại người dường như kinh hãi nhìn lấy cái kia cao lớn bóng người. Không tự chủ được nuốt nước miếng. Bọn họ cũng không biết một bên người trung niên kia là làm sao đem đầu đinh dơ lên. Nhưng là kịp phản ứng về sau. Thì ào ào nhìn hầm hầm Thường Lâm Hổ. Đầu đinh cũng trên không trung hoảng sợ bắt hoạt động. Tức giận nói, mau buông ta xuống. Không bằng lão tử đánh gãy các ngươi chân. Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy. Hoảng sợ đến bọn hắn ào ào lui về phía sau một bước. Ta thay đổi chủ ý. Đánh gãy hai người bọn họ chân đi. Vương Đại Đông không mặn không nhạt nói. Đầu đinh ca lập tức thì kêu rầm rĩ nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai người sao? Ta đại ca thế nhưng là hải thành người nắm giữ. Bây giờ đang ở hải thành thế nhưng là hô phong hoán vũ nhân vật. Cùng quý thiếu có thể là bạn tốt. Vương Đại Đông không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Cười lạnh nói. Vậy cái này vừa vặn. Ta cùng quý thiếu có thù. Ta nhìn thì đánh gãy các ngươi ba cái chân đi. Mọi người nghe vậy. Chỉ cảm thấy mình hạ bộ lạnh lẽo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,